Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, đoạn hô duyên chấn một tay. Kinh khủng hồn lực ngưng tụ thành vì một thanh yển nguyệt đao. Trên thân đao long văn vô cùng rõ ràng, thân đao còn như thực chất, vắt ngang ở hư không, tản mát ra kinh khủng hồn lực ba động. Người điên rồi, Hồ Duyên Chấn mắng to. Hắn mặc dù là cấp 89 hồn đấu la, thế nhưng là luận phòng ngự, chỉ so với cốt đấu la yếu. Tuy nhiên đánh không lại phong hào đấu la, có thể là bình thường phong hào đấu la cũng có thể thương tổn hắn. Cho nên, hắn vẫn chưa đem long công cái này mới lên cấp phong hào đấu la để vào mắt. Bị điên người là ngươi. Long công quát lạnh một tiếng, một đao chạm phía dưới. Hồ Duyệt Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra võ hồn chân thân. Sau đó tất cả phòng ngự hồn kỹ toàn bộ dùng ra. Lúc này, hắn không có chút nào dám đại ý. Phòng ngự của hắn trong nháy mắt thì đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Quay người lại tránh khỏi đầu, dùng phòng ngự lực mạnh nhất phía sau lưng nghênh đón một chiêu này. Oanh, Long Hoàng Yển Nguyệt chạm dưới, trực tiếp đem Hồ Duyên Chấn bổ cái té ngã, thế nhưng là vẫn chưa vì hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Dù sao đối phương phòng ngự quá mức khủng bố, Thiên Đằng Chi Vũ, Tiểu Cửu nhìn đến Long Công khống chế không đủ, lập tức sợi rễ quấn quanh. Lại một lần nữa đem Hồ Duyên Chấn cho ấn xuống. Hồ Duyên Chấn khí mắng to, kim cương mãnh tượng giống như điên cuồng dẫm đạp, trong nháy mắt liền đem sợi rễ dẫm nát. Thế nhưng là hắn nhìn lại, mặt đều xanh, Long Công thứ 9 hồn hoàn sáng lên. Cái này cái hồn hoàn tiêu tán xuất lực lượng cực độ tà ác khủng bố. Đây là muốn liều mạng với hắn a. Hồ Duyên Chấn đến bây giờ đầu vẫn là mộng, hắn cũng không biết làm sao gây đối phương. Cái này gặp mặt thì làm, quá cáu kỉnh đi. Giờ phút này, Long Công thứ 9 hồn hoàn di tung ra màu đen hồn lực trong nháy mắt thành hình, biến thành một cái dữ tợn đáng sợ nhân diện hắc quả phù. Thứ 9 hồn kỹ, tử vong chi vẫn, Long Công long trượng hất lên. Cái này nhân diện hắc quả phù mang theo giữ tợn tiếng cười, hướng về Hồ Duyên Chấn trên mặt thì nhảy tới. Nhìn đến vật này, Hỏa Ấu ngay lúc đó mặt đều đen, nàng thậm chí có loại nôn khan xúc động. Tiểu Cửu cái kia băng làm, xem ra còn không phải đặc biệt buồn nôn, mà cái này chính bản mới gọi một cái khó coi. Cạc cạc, nhân diện hắc quả phụ phát ra thê lương gọi tiếng, nhảy vọt quá trình bên trong, theo phần đuôi còn bắn ra màu đen mạc nhện, trực tiếp liền đem Hồ Duyên Chấn bao bọc lại. Cái gì? Cốt đấu la lúc ấy thì sợ ngây người. Hồn kỹ ngưng tụ nhân diện hắc quả phụ lại còn có thể nôn lưới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Long Công cái này cái hồn hoàn phẩm cấp phi thường cao, thậm chí tiếp cận 100.000 năm. Tuy nhiên không phải nhất hoàn hai kỹ, nhưng là hồn kỹ đã diễn sinh ra loại này khuynh hướng. Tại thêm chút khống chế phía dưới, cái này cùng nhất hoàn hai kỹ không sai biệt lắm. Đơn thể khống chế tăng thêm đơn thể khủng bố thương tổn. A, lúc này thời điểm, Hồ Duyệt Chấn hét thảm một tiếng. Con nhện này lưới có độc. Nói nhảm, nhân diện hắc quả phụ thế nhưng là chi chu nhất tộc vương giả. Nàng là độc nhất chi chu. Long Công quát lạnh một tiếng, khống chế nhân diện hắc quả phụ nhào vào Hồ Duyên Chấn trên mặt. Cái kia tám cái như mâu chân nhện ôm thật chặt ở Hồ Duyên Chấn thân thể, miệng rộng hướng về Hồ Duyên Chấn cổ thì cắn. Cửu ca, ta muốn giết ngươi. Hỏa Vũ thật sự là nhìn không được, tình cảnh này quá cảm động cùng cảnh ngộ. Nàng cảm thấy này lại là cả đời ác mộng. Hồ Duyệt Chấn lấy tay một số, nhân diện hắc quả phụ một miệng thì cắn lấy trên cánh tay của hắn. Nhân diện hắc quả phụ đầu tiên là phun ra một miệng khí độc, để Hồ Dương Trấn cánh tay phòng ngự lực đại giảm, Chi Chu miệng dùng lực hết thảy, phù một tiếng, trực tiếp đem cánh tay của hắn cho cắn đứt. Hồ Duyệt Trấn đau nộ hống, dùng lực hất lên, cuối cùng vẫn đem nhân diện hắc quả phụ cho đập bay. Mà lúc này, hồn kỹ công kích hoàn thành, nhân diện hắc quả phụ cũng chậm chậm tiêu tán. Khán giả gắt gao che miệng lại, không dám phát ra một chữ. Trong bọn họ kinh hãi giật mình không thôi. Đây chính là phong hào đấu la khủng bố sao? Long công, ta trêu chọc ngươi, sau lưng ngươi đánh lén ta. Hồ Duyên Trấn gầm thét, hắn cầm lấy tay gãy, trực tiếp chạy tới giữa đám người. Muốn là Long công thực có can đảm tại động thủ, hắn thì dám đem những này người làm thành tấm mộc. Ngươi vừa mới thanh âm quá lớn, ồn ào ta ngủ, ngươi nói có đúng hay không chọc ta? Long công nhìn đối phương vậy mà không để ý mặt mũi. Muốn lấy người bình thường mệnh để ngăn cản thương tổn, thì biết không có thể xuất thủ nữa. Cái này sẽ tạo thành đại lượng thương vong, mà lại còn chưa nhất định có thể giết Hồ Duyên Trấn. Vạn Thú Điện cũng không thể làm loại sự tình này, chỉ ít trước mặt của mọi người không thể làm như vậy. Hắn khá là đáng tiếc đập một cái miệng, muốn là thiếu chủ có thể bại lộ thân phận, vừa mới cho Hồ Duyên Trấn bộ một cái hồn hoàn. Lão già này nhất định phải chết. Thiếu chủ mới là kinh khủng nhất phụ trợ a. Long công mà nói để mọi người không còn gì để nói. Ồn ào ngươi ngủ rồi, ngươi liền trực tiếp sau lưng đánh bất ngờ muốn xử lý một cái có thể so với phong hào đấu la Hồ Duyên Trấn. Các ngươi cường giả thế giới chúng ta thật không hiểu, các ngươi đều là làm sao nóng này sao? Hồ Duyên Trấn tức thiếu chút nữa tại chỗ nổ tung. Long công đây là cái gì lý do chó má? Hắn hận hận nhìn thoáng qua Long công, lại một mặt đáng tiếc nhìn lướt qua Tiểu Cửu. Vừa mới muốn là Long công không nhúng tay vào, hắn liền có thể trực tiếp đánh chết Tiểu Cửu cầm tới ngoại phụ hồn cốt. Chờ chút, chẳng lẽ Long công cũng ngấp nghé ngoại phụ hồn cốt? Hồ Duyên Trấn trong đầu linh quang nhất thiểm, cả giận nói, tốt, người nguyên lai cũng muốn cướp đoạt ngoại phụ hồn cốt, không biết xấu hổ. Long công lúc ấy thì ngây người, người lão già này não bổ năng lực quá lợi hại, ta đoạt thiếu chủ hồn cốt, hắn một bàn tay liền đem ta đập chết rồi, người thực sự là nhân tài. Bất quá, Hồ Duyên Trấn kiểu nói này, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư vốn là mạch suy nghĩ hoàn toàn bị đánh gãy. Vốn là hắn tựa hồ cảm thấy Long công thực sự giúp Tiểu Cửu, ngay tại phỏng đoán quan hệ của hai người. Kết quả để Hồ Duyên Trấn kiểu nói này, hắn thì chuyển tới cái này mạch suy nghĩ đi lên. Ngoại phụ hồn cốt mê người a. Đường tam cái kia đã dung hợp, độc đấu la đã chứng thực qua, không có cách nào đoạt. Nhưng là cái này Tiểu Cửu ngoại phụ hồn cốt, là cái phong hào đấu la đều trông mà thèm a. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư tặng hắn một cái nói. Vạn Thú Điện uy phong thật to, hôm nay trận đấu trước hết như vậy đi. Thực vật học viện cùng Thiên Thủy học viện coi như thế hòa không phân thắng bại. Ba ngày sau, Thiên Thủy học viện đối chiến Sử Lai Khắc học viện. Hắn cũng không thể để Tiểu Cửu đánh nữa. Hồ Duyên Trấn thụ thương, vạn nhất Tiểu Cửu treo, cái này hồn cốt không thuận tiện nghi Long công sao? Tiểu Cửu gương mặt hậm hực, người ở đây quá nhiều, không phương diện xuất thủ, không phải vậy nhất định hôm nay muốn đem Hồ Duyên Trấn cho đâm chết ở chỗ này. Khán giả hôm nay là mở rộng tầm mắt, thấy được Tiểu Cửu thần kỳ các loại chiến thuật, còn chứng kiến phong hào đấu la xuất thủ, cảm khái chuyến đi này không tệ. Thực vật học viện mấy mỹ nữ có chút vẫn chưa thỏa mãn, vây quanh Tiểu Cửu không thả hắn đi, nhiệt tình to gan Lạp Di Tư càng là hướng về phía Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái. Có hứng thú hay không đến chúng ta thực vật học viện đâu? Bao ăn bao ở, còn cho ngươi phân phối một người bạn gái. Thiên Nhận Tuyết ở phía xa nhìn chính là nhíu chặt mày. thật muốn đi lên đem các nàng đều cho đá văng. Các ngươi tỉnh lại đi. Hắn là tỷ ta. Thủy Nguyệt Nhi hô to một tiếng. Lập tức lôi kéo Thủy Băng Nhi nói. Nam nhân của ngươi đều bị cướp đi. Ngươi còn ở nơi này xem kịch đâu. Thủy Băng Nhi không còn gì để nói. Nàng mới không muốn cưới tham gia náo nhiệt đây. Hỏa Vũ cũng đi tới. Nổi giận đùng đùng nói. Ngươi chờ. Tấn cấp thi đấu lúc, ta một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Tiểu Cửu không thèm để ý bọn hắn, mà chính là như có điều suy nghĩ nhìn một chút Tát Lạp Tư. Hôm nay Tát Lạp Tư biểu hiện có chút khác thường, dựa theo nguyên tắc hắn sẽ không như thế trắng trợn chèn ép Thiên Đấu Đế Quốc. Xem ra, buổi tối phải đi tìm Long Công thật tốt trò chuyện chút. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.